Chương 5. 0716 hiện nguyên hình. Màu nâu nha tờ trạch thân bình, tại nhàn nhạt ánh nắng chiết xạ hạ, lập lòe nhấp nháy trông rất đẹp mắt. Trung niên nam nhân không khỏi toàn thân run lên, cả người nhịn không được khẩn trương lên. Ngươi muốn làm gì? Hắn thần sắc nghiêm nghị lên tiếng kêu lên, giờ này khắc này, chính hắn đều chưa từng phát giác được, thanh âm của hắn lại có chút phát run. Hắn là làm thật cực vì sợ hãi trước mắt này tiểu cô nãi nãi. Nhìn này tiểu cô nãi nãi hướng chính mình đi tới, càng phát ra gần sát, trung niên nam nhân tâm liền ngăn không được hung mãnh cuồng loạn. Luôn cảm thấy hẳn là có cái gì không tốt chuyện sắp xảy ra. Nhưng trung niên nam nhân lại nói không ra là cái gì, thẳng đến nhìn thấy này tiểu cô nãi nãi mở ra lưu ly bình bỏ vào, một cỗ nhàn nhạt kỳ hương bay vào nàng hơi thở trong lúc đó. Trung niên nam nhân lúc này mới toàn thân cứng đờ, thân thể ngăn không được run rẩy đứng lên. Loại mùi thuốc này vị, hắn hết sức quen thuộc, quá quen thuộc này, không có khả năng. Này tiểu cô nãi nãi làm sao lại biết loại thuốc này cách dùng, không thể nào đây chính là trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu định hướng biến hình dược dịch giải dược. Chỉ cần một ngụm ăn vào, hắn lập tức liền sẽ hiện ra nguyên hình, lộ ra diện mạo như trước. Trung niên nam nhân lúc này sớm đã hoảng được không được, hắn không nghĩ tới sở hữu chuyện xui xẻo, thế mà tất cả đều chen tại một đống, liên tiếp mà đến đáng chết kiểu kiểu. Đoạn Nguyệt giữ chặt nàng. Túi đầu nhìn qua trong tay nàng cái kia nho nhỏ lưu ly bình tử, này là vật gì cho hắn ăn, tất cả đều y xuống dưới. Tiêu Mục ghét bỏ nhìn trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh trung niên nam nhân một chút, lập tức đem lưu ly bình tử kín đáo đưa cho Đoạn Nguyệt. Một bên Thiểu Y Y vội vàng bước nhanh tới, rồi ra hai tay tiếp nhận bản thân bệ hạ đưa tới bình thuốc. Vui vẻ nhi đi đến trung niên nam nhân trước mặt, biểu lộ kỳ quái nhìn qua hắn một chút. Này trung niên nam nhân chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt này cảm giác giống như là an đại tiện, giống như mặt mũi tràn đầy phân màu vàng, khó coi đến nhà. Không phải liền là một bình dược dịch đã nhìn bắt hắn cho dọa đến tiểu thái tử phi bình thuốc này dịch, chẳng lẽ còn có chỗ gì hơn người đi, đi ra đường, đừng bắt ta. Trung niên nam nhân tại mấy tên ám vệ áp chế xuống, tức giận đến mắt đỏ gầm thét. Đoạn Nguyệt có chút meo lại đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt, trong miệng tự lẩm bẩm. Ta có phải hay không đã gặp qua hắn ở nơi nào, ngươi biết này người quái dị kiểu kiểu đại nhân nghe vậy, một mặt ghét bỏ nhìn Đoạn Nguyệt một chút. Đoạn Nguyệt buồn cười ngoắc ngoắc khóe môi, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Hắn tự hỏi trí nhớ không kém, như là gặp qua một chút người, thế nào đều hẳn là sẽ nhớ kỹ. Có thế trong trí nhớ lại lục soát không ra trước mắt trung niên nam nhân gương mặt này, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng dịch dung. Người quái dị. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, hắn ăn một loại định hướng biến hình dược dịch, trong 3 ngày có thể triệt để thay hình đổi dạng, không người biết đến. Đoạn Nguyệt bỗng dưng kịp phản ứng, một gương mặt tuấn tú lúc này lạnh xuống, định hướng biến hình dược dịch hắn biết tại sao lại đối trước mắt trung niên nam nhân cảm thấy quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng thấy qua người này. Giờ này khắc này, bị cương ép chuốt xuống một bình nhỏ hóa giải dược dịch trung niên nam nhân. Toàn thân đang tiến hành một trận lật đổ tính lớn cải biến. Nguyên bản tấm phẳng thân thể, đang từ từ trở nên có lồi có lõm. Vẫn là một bộ bụi bẩn phổ thông thương nhân gia đình xuyên áo choàng, nhưng linh lung tư thái bị quấn khép tại bên trong. Cho dù là đồng dạng một kiện áo bào sám tử, lúc này đều có vẻ đẹp mắt rất nhiều. Nàng nằm sấp dưới đất, một đôi mắt đẹp ngậm đoán mang phẫn.